Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 494. Trong năm thi đấu, 2, Converter dùng kiểu cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Trong năm thi đấu tổng kết khen thưởng, không phải người dị hóa. Mỗi một tiểu tổ cuối cùng người thắng trận, khen thưởng, phó đội trưởng chức vị, mỗi tháng lương tăng bức phần trăm chi 50, cơ sở bộ pháp, đánh giết kiếm pháp điểm giao dịch người dị hóa, mỗi tiểu tổ cuối cùng người thắng trận, khen thưởng, đội trưởng chức vị, mỗi tháng lương gấp bội, lang nha đao, cơ sở nội công tâm pháp vạn đạt bên trong cứ điểm, khiêu chiến điểm giao dịch phổ thông chiến sĩ. Người thắng trận khen thưởng 5 cân hoàng kim, chảm mã đao, cơ sở đao pháp vạn đạt bên trong cứ điểm, khiêu chiến điểm giao dịch người dị hóa chiến sĩ. Người thắng trận khen thưởng 5kg hoàng kim, lang nha đao, cơ sở nội công tâm pháp người dị hóa không được lựa chọn người bình thường khiêu chiến, mà người bình thường có thể lựa chọn người dị hóa khiêu chiến. Chiến đấu lấy thực chiến so tài làm chủ. Giết không được lục tất cả giải thích quyền, do điểm giao dịch giải thích thuộc quyền, như có nghi vấn, có thể đến đấu trường quầy phục vụ tương quan tư vấn làm bên trong cứ điểm bên ngoài hàng loạt. Người sống sót, tiến vào đấu trường bên trong, mới vừa ngồi xuống, đỉnh mặt to lớn vờn quanh hình trên màn ảnh, hiện ra như vậy nội dung, cái này làm cho đang ngồi tất cả mọi người vô hình kích động. Không có ai khi nhìn đến khiêu chiến sau khi thành công lấy được như vậy khen thưởng mà thờ ơ. Dẫu sao ở bây giờ bên trong cứ điểm, thần kỳ sách kỹ năng và cường đại vũ khí trang bị đã là chân quý nhất tài nguyên. Tài nguyên này có thể để cho một cái không dùng dị hóa năng lực người bình thường ngay tức thì biến thành một người chiến sĩ. Đây là thứ khác không cách nào làm được. Sách kỹ năng cường hãn là các bang phái ở tranh đoạt điểm chính, thêm mấy ngày giết heo lão sử dụng băng sơn đánh sau đó. Tin tức này cũng ở đây bên trong cứ điểm truyền ra ngoài chào. Tất cả bang hội, cũng tìm hắn, vô cùng đem hết toàn lực tới mời chào cái này ẩn bên trong chiến lực cường hãn. Đây cũng là tại sao các bang hội và những người sống sót, bất chấp nguy hiểm cực lớn, đi nhận nhiệm vụ phòng khách những cái kia nhiệm vụ nguy hiểm mấu chốt. Bọn họ cũng là vì sách kỹ năng và các loại cường đại trang bị. Đấu người trong sân nhóm kích động đặc biệt, rất nhiều người đã bắt đầu cầm ra điện thoại vệ tinh. Bắt đầu gọi một ít bên ngoài đồng bạn, hoặc là không ở chỗ này chỗ huynh đệ. Dẫu sao, khiêu chiến thành công là có thể lấy được các loại khen thưởng. Thất bại có tối đa chút mất thể diện, nhưng là không có chút nào tổn thất, đối với khiêu chiến khen thưởng đặc biệt khát vọng đám người. Coi như là một ít người bình thường, đều đã bắt đầu toát ra các loại ý niệm, không có ai không muốn ở như vậy mặt thế mạnh mẽ. Không có ai không muốn ở thế giới như vậy trong có lực lượng. Cũng không có ai không muốn ở nơi này quỷ trong cuộc sống. Mình chắc chắn mình vận mệnh. Mà hết thảy các thứ này, đều là không thể rời bỏ lực lượng hai chữ. Xôi trào đấu trường, không khí xôi trào huyên náo, cùng với dường như muốn xôi trào gần tới điểm giao dịch trong năm thi đấu. Hoan nghênh đến chơi đấu trường. Hôm nay trong năm thi đấu, sắp ở 10 phút sau bắt đầu. Mời các vị tiến vào đấu trường người xem, ngồi về riêng mình chỗ ngồi, không nên lớn tiếng huyên náo. Trên màn ảnh, một cái to lớn đếm ngược giờ xuất hiện ở vậy, bên trên viết điểm giao dịch tiểu đội thứ nhất trong năm thi đấu. Cái này để cho mọi người hơn nữa mong đợi tỉ thí kế tiếp. Các vị muốn khiêu chiến điểm giao dịch chiến sĩ người xem. Mời ở ngày hôm nay tỉ đấu kết thúc trước, đến đấu trường lễ tân phục vụ cửa sổ viết xin bàn kê. Lần này khiêu chiến, người bình thường bây giờ ngẫu nhiên rút ra lấy đối thủ. Mà người dị hóa và đặc thù người dị hóa, có thể chỉ định khiêu chiến đối thủ. Mời hứng thú người xem, bắt chặt thời gian ghi danh đi. Người phụ nữ thanh âm, vang lên lần nữa, lần này có thể thấy trong khán đài. Nhiều nhân viên đứng lên, hướng đấu trường cửa quầy phục vụ chạy đi. giống như trong lòng mỗi người ý tưởng như nhau. Rất nhiều người đều muốn thử vận khí một chút, coi như thất bại, cũng không có tổn thất, mà nếu như chiến thắng, chẳng những có thể lấy được nhiều làm người thấy thèm vật liệu trang bị, còn có thể ở bên trong cứ điểm thu được một cái háo danh đầu. Dẫu sao, đánh bại điểm giao dịch chiến sĩ, như vậy danh tiếng, ai đều không cách nào cự tuyệt. Huyên náo đấu trường, liền bên trong phòng riêng tốt đẹp hiệu quả cách âm hạ, cũng có thể rõ ràng nghe được tiếng người ồn ào vậy tiếng gọi ầm ĩ. Cái này làm cho bên trong phòng riêng Tưởng Sơn nhỏ nhỏ cười lên. Một bên Cao Thiến giúp hắn rót ly rượu, tăng thêm cục băng sau đó đưa tới. Người phụ nữ người mặc liền y tu thân túi mông quần, đem mình vóc người hoàn mỹ ưu thế, hiện ra tinh tế, phối hợp có chút thật dài tóc bạch kim, lộ vẻ được hàn phạm mười phần. Người phụ nữ tinh xảo trang điểm lên, vậy đôi cặp mắt sáng ngời, nhìn ngoài cửa sổ trên màn ảnh, đã bắt đầu tiến hành trong năm thi đấu. Có thể thấy, bốn cái lôi đài trong, mỗi một lôi đài, cũng đang tiến hành kịch liệt một chọi một chiến đấu. Có hai phía đều cầm vũ khí tỷ đấu, cũng có hai người chọn tay không vật lộn. Trong năm thi đấu, điểm giao dịch phổ thông chiến sĩ cũng là ngẫu nhiên lựa chọn sử dụng đối thủ. Hơn nữa lựa chọn sử dụng đối thủ chắc chắn sau đó có thể cùng mình điểm giao dịch đội viên, cũng là bây giờ tỷ đấu đối thủ, lựa chọn tiến hành như thế nào tỷ đấu, có thể là tay không vật lộn, cũng có thể là vũ khí tỷ đấu, những thứ này đều là chính bọn họ nắm bắt. Tưởng Sơn uống rượu trong tay nước, cũng cùng Cao Thiến như nhau, thích ý nhìn trước mặt trên màn ảnh hình ảnh. Những thứ này thuộc về điểm giao dịch tiểu đội thứ nhất phổ thông chiến sĩ. Đều là chút người bình thường, nhưng là bây giờ ở lẫn nhau trong đánh giết, vẫn có thể thấy bọn họ lực lượng và ý chí. Hắn mục đích rất rõ ràng, chính là ở trong năm thi đấu trong, tăng lên điểm giao dịch ý chí và chiến lược, muốn điểm giao dịch chiến sĩ rõ ràng, coi như là ở bên trong cứ điểm bên ngoài cố thủ đứng gác chiến sĩ. Cũng là cần muốn lực lượng cường hãn, cùng với không sợ chết ý chí, cho nên, hắn đối với điểm giao dịch các chiến sĩ, lần này tham gia thi đấu, đưa ra nhất định không thể nương tay quy củ, cũng chính là đánh giết tỷ đấu trong, có thể đánh cho bị thương đối diện, nhưng là không cho phép hạ tử thủ, cũng chính là không cho phép đập cổ trở lên vị trí, mà đang chiến đấu đao kiếm không có mắt. Mặc dù Tưởng Sơn quy định bọn họ không cho phép hạ tử thủ, nhưng là đảm bảo không cho phép vừa đánh nhau, động thật cách không thu tay lại được. Đây cũng là bây giờ ngoài lôi đài vây chung quanh, tiểu đội thứ ba ở đứng nơi đó nguyên nhân, gặp phải tình huống như vậy, tiểu đội thứ ba chiến sĩ, sẽ ở thời gian đầu tiên ra tay ngăn lại. Có thể thấy mặc dù những chiến sĩ này đánh nhau và đánh giết, hoàn toàn không thể nhập Tưởng Sơn mắt, nhưng là ở dưới lầu đấu trường người xem trong mắt, nhưng là bất đồng một bộ cảnh tượng. Những điểm giao dịch này chiến sĩ, mặc dù là người bình thường, nhưng là ở Tưởng Sơn dành cho bọn họ huấn luyện và tăng cường hạ, bọn họ đã vượt ra khỏi người bình thường quá nhiều. Cơ sở đao pháp, cơ sở thân pháp, các loại thịt cá như vậy thức ăn dinh dưỡng bổ sung, cộng thêm đầy đủ có chế độ huấn luyện, và tình cờ đi ra ngoài thực chiến đánh giết, cũng tạo chỉ những thứ này coi như là người bình thường điểm giao dịch chiến sĩ. Cũng đã vượt qua bên trong cứ điểm người bình thường quá nhiều. Như qua bọn họ là lính đặc biệt nói, bên trong cứ điểm người bình thường như cũ vẫn là đi làm người bình thường. Điểm giao dịch chiến sĩ có thể tùy ý đối mặt hết mấy phổ thông như vậy người. Dĩ nhiên so với người dị hóa, điểm giao dịch phổ thông chiến sĩ còn chưa đủ xem, loại này giống như thiên phú và gen lên ưu thế cự lớn, là hậu thiên rất khó bù đắp, cho nên, Tưởng Sơn cho bọn họ phối trí cơ giới xương cốt bên ngoài, và súng ống vũ khí trang bị, tới ứng đối bên trong cứ điểm bên ngoài hết thảy tình huống đột phát. Có những trang bị này, bọn họ cộng thêm nhân số ưu thế, vậy hoàn toàn có thể cùng người dị hóa bản cổ tay. Túi cửa xương phòng bị người mở ra thanh âm, Tưởng Sơn và Cao Thiến cũng không quay đầu lại. Có thể đi vào cái này bao xương. Cũng chỉ Ninh Giang mấy người bọn họ. Quả nhiên Trần Long và Ninh Giang đi vào. Hai người bọn họ mới vừa nắm lên trước mặt nước đá ức một hớp. Bên trên Tưởng Sơn đã mang chế nhạo giọng mở miệng nói. Ninh Giang ngươi và A Long, có hay không nghĩ xong, lựa chọn các người tứ hùng ở giữa ai? Thành tựu lần thi đấu này đối thủ à? Ta bây giờ đang suy nghĩ, ai lựa chọn mập mạp cái này? Ha ha, nghe Tưởng Sơn mang tiếng cười lời nói. Ninh Giang và Trần Long có chút hơi lúng túng. Quả thật, quang đầu quyền sức chiến đấu. Bọn họ cũng vô cùng rõ ràng. Loại này đối với loài người mà nói. Nghiền ép vậy ưu thế dị hóa. Quả thật quá mức đáng sợ. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ THTTPS. Chuyện chấm tàng thư viện chấm VN gạch chéo DOC gạch nối chuyện gạch chéo CUC gạch nối PSAM gạch nối TU gạch nối CSAN gạch nối NU gạch nối TI. Hết chương.